Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764, chương 789, Đinh Thống Lĩnh. Không biết, Dương Khiếu lắc đầu. Đó là bởi vì ngươi trong đầu chính là chỉ công giói. Hắn phát tình, sở dĩ, nếu như không có mẹ giòi phối hợp, cuối cùng, nó sẽ phát cuồng. Nó phát cuồng, ha ha, ngươi mạng liền lớn. Triệu Tinh Thần cười nói, ngươi liền kéo đi, các ngươi xem một chút, ta Dương Khiếu hiện tại buông ra hết thảy, các ngươi đều nhìn một cái, ta trong đầu có dài dòi sao? Dương Khiếu cười lạnh nói, tự nhiên, cùng nhà tù tiên hoàng nhóm đều điều động nguyên thần quan sát đi qua. Hoàn toàn chính xác không có phát hiện dòi bọ. Triệu Thắng cái thứ nhất nói, ta cũng không có nhìn đến. Long Điền trợn to mắt rồng nhìn một hồi, lắc đầu nói, không có khả năng có dòi bọ. Liễu Đàn nói, thật đúng là thiên về một bên, chính là Hải Thiên Nhất Sắc cũng liếc qua, bí mật truyền âm nói không có phát hiện dòi bọ. Ha ha ha, việc này ta sớm kiểm tra qua, tuyệt đối không có dòi bọ. Có một lần Đinh Thống Lĩnh tiến đến, Dương Khiếu bệnh phát tác, ta mời Đinh Thống Lĩnh cũng nhìn qua. Đinh Thống Lĩnh nói không có phát hiện cái gì. Triệu công tử, ánh mắt của ngươi so thập phẩm cảnh Đinh Thống Lĩnh còn muốn lợi hại hơn. Chư Bình Sinh hơi có vẻ đắc ý một sờ cằm, cười, trở hạ sẽ đau hơn. Ta sẽ dùng cái này mẹ giòi đi câu dẫn hắn ra. Ngươi muốn nhịn xuống. Triệu Tinh Thần không để ý tới bọn hắn, nói, yên tâm, ta Dương Khiếu là tên hán tử, không phải thứ hèn nhát. Lại đau ta cũng có thể nhịn. Dương Khiếu cười lạnh nói. Sau một khắc, sáng văn chớp động, Triệu Tinh Thần trong tay mẹ giòi bắt đầu tỏa ra nồng đậm mùi vị, đồng thời bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Từng đạo huyễn hóa sau mùi vị chui vào Dương Khiếu trong thân thể. A, Dương Khiếu thống khổ kêu lớn lên. A, a. Sau một khắc, Dương Khiếu đau đến lăn lộn đầy đất, nước mắt nước mũi đi ra cùng với. Ngươi đang làm gì sao? Trương Tòng giật nảy mình, dữ dằn trừng mắt Triệu Tinh Thần, rông dài cái gì? Ta chính đang dẫn dụ dòi bọ, nếu như ngươi dài dòng nữa, vậy sẽ phí công nhọc sức, mà Dương Khiếu có khả năng đầu nổ tung mà chết. Triệu Tinh Thần cảnh cáo nói. Trương Tòng nghe xong tức giận đến hừ nói, tiểu tử, nếu như không có dòi bọ ra, Dương Khiếu muốn ngươi trái chân, ta muốn ngươi đùi phải. Lúc này, Dương Khiếu đau đến lợi hại hơn. Ngươi đem hắn trói lại, bằng không thì, hắn sẽ tự mình hại mình mà chết. Triệu Tinh Thần xông Trương Tòng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trương Tòng giận dữ hỏi, ngươi muốn hắn chết có thể không trói? Triệu Tinh Thần hừ nói, trói đi, có ta tại, không có việc gì. Chư Bình Sinh nói, Trương Tòng nghĩ nghĩ làm theo, đem Dương Khiếu trói tại cột sắt bên trên, mặc cho Dương Khiếu tại đại hống đại khiếu. Không lâu, thất khiếu chảy máu bắt đầu, liền tại Dương Khiếu nhanh sụp đổ lúc, một tiếng chi gọi truyền đến, từ đầu hắn bên trong thoát ra mấy trăm nói sáng điểm. Cái kia sáng điểm vừa ra, tại không trung quỷ dị ngưng tụ thành một cái công giói. Công giòi điên cuồng nhào về phía Triệu Tinh Thần lòng bàn tay bên trên mẹ giòi. Bát Tiên Lô Tử một cái cài lại bao lại hai con giòi bọ. Triệu Tinh Thần thu vào. Chữ Y Tiên, phía dưới chuyện từ ngươi đến, ta được nghỉ ngơi một cái. Triệu Tinh Thần ngồi xếp bằng tại đất, nhắm mắt dưỡng thần. Yên tâm, ta đến xử lý. Chư Bình Sinh nhẹ gật đầu, liền điểm số chỉ, lại cho Dương Khiếu dùng tiên đan. Một trận xoa bóp phía dưới, Dương Khiếu tốt hơn nhiều. Nửa canh giờ qua đi, Dương Khiếu mở mắt ra. Ta hình như không làm sao đau đớn. Người đương nhiên sẽ không đau đớn, bởi vì là đầu ngươi bên trong giòi cho công tử nhà ta dẫn ra. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Ta, cái này, Dương Khiếu lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Trái phải không phải, ai? Dương Khiếu, ta y thuật có hạn, đích thật là Triệu công tử cứu được ngươi. Chư Bình Sinh thở dài, một mặt xấu hổ nói, đa tạ Triệu công tử. Ngươi sự tình ta nhất định đi xử lý. Dương Khiếu hướng phía Triệu Tinh Thần chắp tay cảm tạ nói. Triệu công tử, chính là khảo công bộ cũng không thể nào cứu được ngươi. Đây là thành chủ lệnh cấm. Trừ phi khảo công ty một nhị đương gia chịu ra mặt là ngươi nói chuyện. Bằng không thì, những người khác đều vô dụng. Bất quá, có lẽ chuyện của ta có thể cứu ngươi. Lúc này, Trư Bình Sinh nói. Trư huynh mời nói. Triệu Tinh Thần chắp tay hỏi. Một năm trước, thành chủ biểu đệ Đinh Hồng Đào thứ 8 tử Đinh Phấn chấn bệnh. Mời rất nhiều danh y đều không có cách nào. Kết quả, ta lúc ấy nhất thời khí thịnh liền khen hạ hải khẩu. Bởi vì là, ta cần đinh ra vĩnh hằng thần thụ bên trên vĩnh hằng quả cùng dược. Chỉ bất quá, ta không có thể trị tốt đinh gió. Có chơi có chịu hạ đại lao. Muốn ở đây trong lao trăm năm sau mới có thể ra ngoài. Triệu công tử y thuật siêu nhiên. Muốn thoát khốn biện pháp duy nhất chính là đi thử một lần đinh ra. Đương nhiên, nếu như thất bại đoán chừng kết quả của ngươi sẽ so ta còn muốn thảm. Triệu công tử ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Trư Bình Sinh nói. Cược. Triệu Tinh Thần không do dự chút nào. Gật đầu nói. Đinh gió bệnh một mực là tứ phẩm dược hoàng cháu nói bình tại trị liệu. Lần kia ta khí thịnh. Có lẽ là bị người đố kỵ. Triệu công tử muốn đi đọ sức trận này cược. Hại người tâm không thể có. Nhưng là. Phòng người tâm cũng không thể không có. Trư Bình Sinh bí mật truyền âm nói. Đa tạ nhắc nhở. Triệu Tinh Thần trả lời. Dương Khiếu là cảm ơn. Sở dĩ, rất nhiệt tình đi liên hệ Đinh Thống Lĩnh. Đinh Thống Lĩnh tên Đinh Phóng Hào. Cũng là người nhà họ Đinh. Coi như vẫn là Đinh Hồng Đào đường đệ. Kia là bởi vì là, chỉ có chuyện này mới có thể để hắn thả ngươi ra ngoài. Trư Bình Sinh nói. Không lâu, tới một đoàn người, dẫn đầu kim giáp khoác thân, áo khoác áo bào tím, đầu đội một đỉnh tiểu quan mũ, bá khí bất phàm, Trư Bình Sinh, chính ngươi đều thua, còn muốn ngồi 99 năm lao, thế mà còn đề cử một cái ngoại lai hộ, ta cái này nhà tù cũng không muốn tận nuôi một chút người rảnh rỗi. Đinh Phóng Hào một mặt không, cao hứng nói, thống lĩnh, ngươi cũng biết. Ta bệnh này một mực trị không hết. Chính là chư y tiên xem qua cũng vô dụng. Vẫn là vị này Triệu Tinh Thần công tử cho nhìn tốt. Trong đầu lại có con giói. Kém chút muốn ta mạng. Dương Khiếu nói. Không sai. Chính là bởi vì như thế ta mới đề cử hắn cho đinh gió khám bệnh. Trư Bình Sinh nói. Triệu Tinh Thần. Ngươi từ đâu tới? Đinh Phóng Hào hỏi. Ta đến từ Xích Hà vực Hỏa Viêm khu. Là Hỏa Viêm khảo công ty phó tổng tuần sát. Triệu Tinh Thần nói. Cái này cũng không tính là cái gì. Hỏa Viêm khu tới. Người y phẩm sẽ không vượt qua lục phẩm. Đinh Phóng Hào khoát tay áo. Một mặt khinh miệt hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.